Linh khí bức nhân, chương 266, điên cuồng mua sắm. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thông nhầm bố vợ tổ chức X-Men. Sau khi rời khỏi khu ổ chuột, Ska liền trở về nơi này. Hắn vốn định về hạnh phúc tân thôn nghỉ ngơi 2 ngày. Thư giãn sau mấy ngày liền chiến đấu mệt nhọc. Bất quá, nghe Nghiêm Thiết Thủ nói chuyện về ông lỗi chuyện cũ, hắn lại cải biến chủ ý, lúc Ska rời đi. Người cha kia vẫn không có nhìn thấy thi thể của con trai. Ska nhìn thấy hắn ngơ ngác ngồi trên bậc thang, hai tay không ngừng xoa nắn đầu gối. Dường như không làm như vậy, hai tay thậm chí thân thể, đều sẽ không bị khống chế run rẩy lên. Không có bất kỳ từ ngữ gì, có thể miêu tả nét mặt của người cha này. Mà vẻ mặt này cũng giống như là vết thương do bàn là ấn lên. Hoàn toàn khắc ở trong lòng Ska. Trước hôm nay, đối với sứ mạng của mình, Ska vẫn rất mê mang, cuốn vào âm mưu của tổ chức thiên nhân cùng đội đột kích liệt phong. Là bị bất đắc dĩ, xử lý người hướng đạo, là vì chính mình báo thù cho huynh đệ Hứa Quân, cùng Tào đại gia. Hội trưởng Du còn có tiểu cung chủ trò chuyện những chủ đề rất cao cấp. Cái gì địa cầu A, tương lai A, nhân loại A, văn minh A. Chính nghĩa cùng tà ác A, mặc dù Ska nói đến đạo lý rõ ràng. Nhưng cũng đơn giản là nói như vẹt, cũng chưa bao giờ trải qua. Càng chưa nói tới cái gì mà chân tình. Chỉ bất quá, hắn từ nhỏ đã được giáo dục, một mực được dạy rằng công dân muốn vì địa cầu mà cống hiến. Hắn cũng bảo sao hay vậy mà thôi. Nói cho cùng, Ska vẫn còn kém mấy ngày nữa mới tròn 20 tuổi. Cân nhắc không được vấn đề quá sâu xa. Hôm nay, thiếu niên Hồng Phi bị đốt cháy, cũng không làm cho hắn xúc động. Ngược lại là Hồng Lỗi im ắng nghẹn ngào, lại sâu sâu châm kim vào tâm linh của hắn. Ska từ nhỏ đã không có cha. Hắn đã từng rất hâm mộ tình cảm cha con. Hắn nhìn ra được, Hồng Lỗi có tình cảm rất sâu đậm với con trai. Thật sự là lấy phương thức ngốc nhất, vụng về nhất để nuôi nấng con trai. Hắn là một người cha tốt, lão thiên gia thực sự không nên đối xử với hắn như vậy. Lần đầu, Ska cảm thấy, đã chính mình gặp được cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh siêu năng lực. Còn có được khả năng thôn phệ thần bí khó lường. Tựa hồ, chính mình cũng có thể trợ giúp càng nhiều người trong phạm vi khả năng của mình. Không chỉ là vì chính mình mưu cầu phúc lợi, cũng không chỉ là trợ giúp hảo huynh đệ của mình và người quen biết. Còn có ngàn ngàn vạn vạn người cha như Hồng Lỗi. Nói ngàn ngàn vạn vạn khả năng quá khoa trương, nhưng đã trước mắt để cho mình gặp được một người. Tuyệt không có đạo lý ngồi yên không để ý đến. Ska âm thầm hạ quyết tâm. Muốn vì Hồng Lỗi tìm ra hung thủ, lấy lại công đạo, càng phải ngăn cản Viêm La hại thêm nhiều người, khiến càng nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Nhiệm vụ lùng bắt Viêm La, đã bị đánh giá là 3 sao. Hiện tại ta, không có tư cách gia nhập trong đó. Đương nhiên, ta có thể tìm một hội viên 3 sao, gia nhập đoàn đội của hắn. Nhưng cứ như vậy, khó tránh khỏi phải làm theo sự chỉ đạo của người khác. Không được tự do, còn có một cái biện pháp, chính là trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, chính mình xông lên 3 sao. Không sai, chính là như vậy, bằng vào công phu mèo quào của ta hiện tại, chỉ là đối phó với Đường Long, đều mệt đến thở hồng hộc, coi như thật sự gặp may. Tìm được Viêm La, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Quyết định, trước tiên đem tất cả điểm cống hiến trong tay đều đập xuống. Phối hợp cùng năng lượng chấn kinh, lại tiến hành huấn luyện, tranh thủ tăng thực lực lên 200-300. Lúc đó có thể làm hàng loạt nhiệm vụ. Hạ quyết tâm, Ska đi vào phòng cung cấp nội bộ của tổ chức X-Men. Chỗ này được trang trí cùng bày biện mang đậm sắc thái tương lai. Hiện đại công nghệ cao, từ sàn nhà đến mái vòm, đều giống như ngôi sao óng ánh khắp nơi chậm chậm xoay. Một nhân viên công tác xinh đẹp mỉm cười tiếp đón, nhìn thấy Ska đưa ra thẻ vàng, hai mắt tỏa sáng, mỉm cười càng thêm sán lạn. Hội viên vàng 2 sao, ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì cần đâu? Bàn tay vừa trắng vừa dài, tùy ý một chút thao tác một chút. 7-8 đạo laser vậy mà bắn ra từ mái vòm, giao thoa thành một màn hình óng ánh long lanh. Hàng loạt tin tức như là thác nước trút xuống, hiện ra đủ mọi loại sản phẩm có thể cung cấp, từ thuốc biến đổi gen có công hiệu mạnh mẽ nhất, đến vũ khí kiểu mới nhất còn đang được thí nghiệm, hay là thần thông cùng phép thuật được đánh cắp từ tu tiên giới còn có huyễn ma giới. Trải qua chuyên gia khoa học không ngừng cố gắng, cải tiến thành công pháp tu luyện thích hợp cho người địa cầu. Đương nhiên, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, cùng vật phẩm cổ quái kỳ lạ không biết tên. Một câu, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, nơi này cái gì cần có đều có, cái gì đều có thể mua được. Sở Ca ấn mở app, kiểm tra điểm cống hiến mình kiếm được. Đầu tiên, nhiệm vụ cứu vãn thanh niên sa ngã cực kỳ thành công. Có thể gọi là hoàn thành vượt mức. Không những thuyết phục Diệp Phong chủ động trình báo siêu năng lực. Hơn nữa hắn cũng gọi điện thoại cho ông nội của mình Diệp Thế Thiên. Chỉ ít mặt ngoài hòa hoãn, thân là người tuyên bố nhiệm vụ, Diệp Thế Thiên đối với thể hiện của Sở Ca là phi thường hài lòng. Ngoài 3 vạn điểm cống hiến ra, còn khen thưởng thêm 1 vạn điểm cống hiến, làm Sở Ca một trận thổn thức, thực sự quá giàu mà. Sau đó, là nhiệm vụ phá hủy võ đài dưới mặt đất, bắt cao thủ phạm pháp, cân nhắc đến tính chất phức tạp, dính đến nhiều người, thậm chí nghị viện trong hội nghị thành phố. Cho nên, nó trên thực tế là một cái nhiệm vụ 3 sao cỡ lớn. Có giá trị không nhỏ, chỉ bất quá, người chấp hành nhiệm vụ này thực sự quá nhiều, ngay cả hội trưởng Du đều tự thân xuất mã, tiểu tốt tam chiến cũng không được chia mấy điểm cống hiến. Sở Ca sung làm mồi nhử, còn bắt được đường long kẻ có danh khí lớn nhất, bằng chiến công này, hắn kiếm được 12.300 điểm cống hiến. Cuối cùng, còn có nhiệm vụ lùng bắt viêm la, nhiệm vụ mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng chỉ là giai đoạn trước đột kích xào huyệt của viêm la. Cũng coi như một nhánh của nhiệm vụ, Sở Ca cùng hội trưởng Du liều chết xông vào. Đương nhiên cũng không thuần túy là vì tổ quốc làm cống hiến, mà là muốn thu tiền, mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 2.000 điểm cống hiến, nhưng mỗi dù nhỏ cũng là thịt mà, cứ tính toán như thế, Sở Ca đã tích lũy hơn 6 vạn điểm cống hiến, thân là hội viên vàng của tổ chức X-Men, còn có thể hưởng thụ ưu đãi, khi mua sắm thiên tài địa bảo, ngoại trừ chiết khấu thông thường ra. Còn có chiết khấu đặc thù của hội viên vàng. Hội viên vàng, chính là tận tụy phục vụ cho tổ chức X-Men. Là người nhà chính cống, đương nhiên phải có chỗ tốt ngoài định mức á, nhìn điểm cống hiến của mình. Sở Ca xoa bóp nắm đấm, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu mua sắm. Đầu tiên, là trang phục chiến đấu. Tối hôm qua, trong chiến đấu, Sở Ca mặc một bộ trang phục chiến đấu tên là báo đen. Là trang bị của bộ đội đặc chủng, có được công năng ẩn hình và ngụy trang nhất định, có thể ngăn cản cắt chém, đạn cùng mảnh vỡ công kích, có thể chống cự lựu đạn nổ mạnh ở phạm vi lớn hơn 10 mét. Xem như trang phục chiến đấu có tính năng hơi cường đại. So với trang phục chiến đấu liệt diễm mà Sở Ca đã dùng phải tốt hơn nhiều. Bằng vào bộ trang phục chiến đấu này. Sở Ca mới ra đời vậy mà đánh cho đường long giết người như ngoé có đến có về. Mặc dù vẫn không phải là đối thủ của đường long, nhưng chỉ ít giữ chân đường long, kiên trì tới khi viện quân tiến đến. Trận này kịch chiến, để Sở Ca hoàn toàn hiểu rõ sự khủng bố của kỹ thuật chiến đấu cận thân. Cũng làm hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với tính năng cường hãn của trang phục chiến đấu. Chỉ bất quá, báo đen trang phục chiến đấu là trang bị của nhiệm vụ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ được sử dụng miễn phí, hoàn thành xong phải trả lại. Cái này không thể được. Súng ống hạng nặng còn có áo giáp động lực, bao quát máy bay, đại pháo, hàng không mẫu hạm, có thể từ từ mua sau dù sao mua về nhà cũng không có khả năng suốt ngày mang đi dạo phố. Nhưng trang phục chiến đấu nano mỏng như cánh ve. So với quần lót còn muốn nhẹ hơn, công thủ đều tốt, chắc chắn phải mua một bộ để mặc. Sở Ca vốn chỉ muốn mua một bộ trang phục chiến đấu báo đen nhưng ấn vào mục trang phục chiến đấu. soạt soạt soạt soạt, từng dãy tin tức tranh nhau chen lấn khiến hắn hoa mắt. Không kịp nhìn, trang phục chiến đấu báo đen thế hệ thứ hai. So với thế hệ thứ nhất, bên trong cắm vào càng nhiều ống dẫn kim loại, có lợi cho linh năng tuần hoàn, có giúp hiệu suất sử dụng linh năng tăng lên 15. Trang phục chiến đấu dung nham là trang phục chiến đấu liệt diễm phiên bản quân dụng, thích hợp nhất cho giác tỉnh giả có được dị năng hỏa diễm. Trang phục chiến đấu dạ dược có thể tự do triển khai một đôi cánh chim, tự do bay lượn trên không trung. Trang phục chiến đấu cuồng thú được giác tỉnh giả thuộc hệ lực lượng thích nhất, có được hệ thống tụ lực tiên tiến nhất, có tăng lực của cú đấm lên trọn vẹn gấp 5 lần. Cách chương.